Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhẹ nhàng xoay người cô lại, trao cho cô một nụ hôn. Lần đầu tiên anh hôn môi cô, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi ấy. Lúc đầu cô cũng hơi bất ngờ, tính đẩy anh ra, nhưng cô dần dần cũng bị quấn theo nụ hôn đó. Mắt từ từ khép lại, còn tay thì vòng ra sau lưng anh. Cô và anh tạo nên một bức tranh hoàn hảo, đầy lãng mạn và yêu thương. Đã lâu rồi họ mới cảm thấy được hạnh phúc như vậy. Buổi chiều hôm đó tất cả tập hợp lại ở nhà anh, có cả Tâm và cô bạn gái. Từ khi cô quay về với anh, Tâm cũng đã tìm được cho mình một cô người yêu lý tưởng. Cô gái đó tên Ngọc, học cùng khối với Tâm và cô. Cả hai hết lòng yêu thương nhau. Ngọc luôn thân thiện, hiền lành và cũng không kém phần dễ thương. Cả buổi chiều, mọi người ngồi cùng nhau kể chuyện, cùng nhau cười. Không ai nhắc tới chuyện của Duy, vì biết nếu nhắc tới cô lại khóc, cô lại yếu đuối. Ai nhìn thấy cô đã lấy lại được tinh thần thì cũng mừng thầm. Nếu cô mà tự dằn vặt bản thân như lúc trước thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tối đến cô được anh đưa về nhà, vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi ngả lưng lên giường, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Thời gian trôi nhanh quá, Duy cũng đã ra đi, Thiên và Trâm đã đến với nhau, Tâm cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bây giờ nghĩ lại thì lại thấy nhớ Duy quá. Thà để Duy làm phiền cô, còn hơn để Duy đi mà trong thâm tâm cô luôn tự trách mình đã đối xử tệ với người khác. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô thoát khỏi suy nghĩ. Con nghe thưa ba. Cô lễ phép, là ba mẹ cô gọi. Lâu rồi cũng chưa được về nhà, cô rất nhớ họ. Dạo này con sao rồi, ăn uống có đầy đủ không? Ba cô quan tâm hỏi. Dạ, con ăn uống đầy đủ lắm, ba mẹ đừng lo, 2 tuần nữa con sẽ về thăm ba mẹ. Nếu vậy thì tốt. Thôi con ngủ sớm đi. Bà cô tắt máy, cô nhìn vào màn hình điện thoại, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Nếu ba mẹ cô biết chuyện gì đã xảy ra với cô trong thời gian qua, thì họ có thất vọng về cô hay không? Họ có còn nghĩ tốt về cô hay không? Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa, là Hoan gọi. Em nghe, gọi lại cho em sau đi. Em khóc hả? Anh nghi ngờ hỏi khi nghe giọng cô lạc đi. Chỉ là em nhớ nhà thôi. Mà có chuyện gì hả anh? À không, chỉ là xem em ngủ chưa thôi. Ừ, vậy bây giờ em đi ngủ này. Quỳnh Anh. Anh dịu dàng gọi tên cô. Hả? Anh yêu em. Anh nhẹ nhàng nói. Cô im lặng, nhưng cũng đang rất hạnh phúc. Lâu rồi mới nghe câu đó từ anh. Cô âm thầm tắt máy. Cả hai cùng chung một nhịp đập, cùng chung một hạnh phúc. Cô chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn đang mỉm cười. Như lời cô hứa, cô sắp xếp mọi chuyện để về quê. Trước ngày ra bến xe, cô đã gặp anh để nói lời tạm biệt. Em khi nào vô lại? Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt yêu thương nhìn cô. Khoảng 1 tháng, anh về chung không? Anh chưa về được. Tuần sau... Anh chưa về được. Tuần sau anh sẽ về. Em về cẩn thận. Anh ôm cô vào lòng. Một ngày xa cô đã nhớ cô lắm rồi. Không gặp cô 1 tháng thì anh làm sao chịu được đây? Sáng hôm sau mọi người ra tiễn cô. Ai cũng mang một tâm trạng giống nhau, môi cười nhưng mắt đỏ hoe. 10 phút sau, chuyến xe cô đi bắt đầu lăn bánh. Cả 5 người còn lại cũng đi về. Về tới nhà, anh chán nản để điện thoại lên bàn rồi ngả người ra ghế sofa. Chỉ mới đây thôi mà anh đã nhớ cô chết đi được. Ai, bây giờ làm gì đây? Chán quá à? Trầm than thở. Vừa dứt câu, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình là số lạ. Hay cô mượn điện thoại ai đó gọi? Anh bất giác nở một nụ cười. Alo. Tiếng nói bên kia truyền đến. Điện thoại trên tay anh rơi xuống đất. Nụ cười cũng theo đó mà tắt hẳn. Tới đây là mọi người ngồi đó khó hiểu. Chuyện gì vậy? Thiên hỏi. Quỳnh Anh bị tai nạn. Bây giờ đang ở bệnh viện Chợ Rẫy. Anh nói xong chạy ra khỏi nhà, lên xe phóng đi mất hút. Không thấy bóng dáng của anh đâu nữa, tất cả mới hoàn hồn lại. Không ai bảo ai tự động đứng dậy ra cổng gọi taxi đến bệnh viện mà anh nói. Anh lo sợ chạy thật nhanh trên đường, vượt qua không biết bao nhiêu là đèn đỏ. Cuộc gọi đó đã làm anh mất đi tất cả lý trí. Xin lỗi, anh là người nhà của cô gái tên Lê Quỳnh Anh đúng không ạ? Tôi là công an tỉnh. Chuyến xe khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Thuận đã bị xe container đâm vào khi xe vừa được khởi hành 15 phút. Cô gái này lấy chút sức lực cuối cùng để đưa số điện thoại của anh và tên cô ấy cho chúng tôi. Hiện tại mọi người trên xe không ai may mắn thoát nạn. Xe cấp cứu của bệnh viện Chợ Giấy đang trên đường tới đây. 15 phút sau, anh đã có mặt tại chỗ cô bị tai nạn, vội vàng xuống xe. Đúng lúc đó cô được đưa lên xe cấp cứu. Anh chạy tới, nhìn cô nằm đó bất động, máu loang ra thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Trên đầu máu cứ chảy xuống trán như nước mưa, khuôn mặt nhợt nhạt. Anh giao xe mình cho công an rồi lên xe cứu thương ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt đang nhuốm máu của cô mà khóc. Tại sao ông trời lại không cho cô sống một cách bình thường như bao cô gái khác, mà phải khiến cô đau đớn hết lần này đến lần khác như vậy? Tới bệnh viện, đã thấy Thiên, Trâm, Tâm và Ngọc đang đứng đợi. Nhìn anh đang khóc, còn cô nằm kia, ai cũng xót xa. Nước mắt đã hiện diện trên đôi mắt của bốn người. Lúc tới bệnh viện, Trâm đã gọi cho ba mẹ cô và họ đang trên đường vào. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Anh thất thần ngồi xuống hàng ghế trước phòng phẫu thuật, hai tay đan vào nhau, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao lại như vậy? Nếu anh về chung với cô thì tốt biết mấy. Mày đừng lo, Quỳnh Anh sẽ không sao đâu. Thiên an ủi anh nhưng trong lòng đang rất lo lắng. Làm sao mà không lo được? Cô đang nằm trong kia, nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết. Làm sao kêu anh bình tĩnh được? Bây giờ anh đang rất sợ, sợ mất cô, sợ cô rời xa anh. Chưa bao giờ anh khóc nhiều như bây giờ. Tim anh đang rất đau. Phải làm sao đây? Nước mắt càng lúc càng rơi ra nhiều hơn. Nếu có một điều ước, anh ước gì thời gian quay lại tối hôm qua. Anh sẽ không cho cô đi. Anh sẽ không để cô một mình lên chuyến xe định mệnh đó. Anh tự trách bản thân mình, trách tại sao không bảo vệ được cô. Anh cảm thấy mình thật bất lực. 2 tiếng, 5 tiếng, rồi 6 tiếng trôi qua. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Ở ngoài hành lang, ba mẹ cô đang vội vàng chạy vào. Trên đôi mắt mẹ cô đã sưng lên vì khóc. Quỳnh Anh, Quỳnh Anh đâu? Quỳnh Anh đâu rồi? Dạ, cháu chào bác. Cả 5 người cùng lễ phép. Thưa bác, Quỳnh Anh vẫn đang nằm trong đó. Bác sĩ chưa ra. Bác bình tĩnh ngồi xuống đây chờ ạ. Trầm đỡ mẹ cô ngồi xuống ghế. Tất cả ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đáng sợ kia, nơi cô đang nằm, ai cũng thầm cầu nguyện. Thêm 1 tiếng nữa qua đi, đèn tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Bà cô nhanh nhẹn chạy đến hỏi, mọi người cũng đứng lên ngóng tin tức. Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tỉnh lại hay không thì chưa biết. Điều đó phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Nếu sau ca phẫu thuật này mà 3 năm bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thì bệnh viện chúng tôi bắt buộc phải trả về cho gia đình. Bây giờ cô bé đã được chuyển vào phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm, nhưng chú ý đừng gây ồn ào. Ba mẹ cô và mọi người đều hóa đá. Nhưng tỉnh lại hay không thì chưa biết, cũng có thể là sẽ không tỉnh lại nữa. Câu nói đó cứ vang mãi trong đầu anh. Anh thất thần, làm sao có chuyện đó được? Làm sao cô không tỉnh lại được? Còn ba mẹ cô như vừa rớt xuống địa ngục, họ sốc tới nỗi không thể đứng vững mà phải dựa người vào tường. Mẹ cô vùi mặt vào ngực chồng mà khóc nức nở. Bà cô hiện tại không biết nói gì, đúng hơn là không còn sức để nói. Con gái của ông đang lâm vào trạng thái gì đây? Cái tin này như sét đánh, ông không thể tin nổi. Thưa anh chị, viện phí ở đây dài lâu sẽ rất cao. Anh chị... Bác sĩ chưa nói xong đã bị giọng một người con trai khác xen vào. Viện phí tôi sẽ trả. Tất cả quay lại và ngạc nhiên. Ơ, anh Hưng, sao anh lại ở đây? Thiền hỏi. Anh Hưng chính là anh họ của Thiên. Về nhà không có chìa khóa, định vị trên điện thoại xem em đang ở đâu. Hưng nói với Thiên xong, quay qua ba mẹ cô. Ba mẹ, không nhớ con à? Câu nói của Thiên làm tất cả ngạc nhiên lần thứ hai, trừ ba mẹ cô ra. Con về khi nào vậy? Ba cô lên tiếng. Con mới về. Còn tiền viện phí cho bé Quỳnh Anh con sẽ trả. Ba mẹ đừng lo, em ấy có thể tỉnh lại mà. Hưng mỉm cười cho ba mẹ an lòng. Ba mẹ! Tất cả cùng đồng thanh. Chuyện này nói sau đi, vào thăm Quỳnh Anh đã. Nghe Hưng nói thì mọi người cũng đi vào phòng của cô đang nằm. Ba mẹ cô thấy anh Hưng nói thế thì cũng yên tâm phần nào. Mẹ cô cũng đã thôi khóc, nhẹ nhàng bước vào phòng con gái mình đang nằm. Anh nhìn cô xót xa, khuôn mặt cô nhợt nhạt, xung quanh quấn đầy dây dợ, máy đo nhịp tim cứ vang đều đều. Ống thở oxy được đặt trên khuôn mặt xinh đẹp. Ống thở oxy được đặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nếu một ngày cô không tỉnh lại nữa, thì anh biết phải làm sao đây? Anh sợ mất cô. Cô hết lần này đến lần khác chịu đau khổ. Cháu là ai? Sao nhìn cháu lo lắng cho con gái bác giữ vậy? Mẹ cô hỏi, vì mãi lo cho con gái mình nên bây giờ mới để ý tới anh. Cháu là người yêu của Quỳnh Anh. Xin lỗi bác vì cháu chưa xin phép bác. Nhưng bây giờ nó như vậy, cháu có chở nổi nó không? Cháu yêu con gái bác là thật, dù có chở cả đời, cháu cũng làm được. Xin bác hãy tin tưởng cháu. Bà mẹ cô không nói gì, không ngăn cấm anh đến với cô, cũng không hỏi anh và cô quen nhau lúc nào, vì cả hai người đều đọc được cuốn nhật ký mà cô đã viết. Lúc đầu cả hai rất tức giận, nhưng vẫn không chửi hay trách gì cô. Nếu là duyên nợ, thì cấm cũng vậy. Bây giờ anh kể cho em nghe đi. Tại sao anh lại kêu ba mẹ Quỳnh Anh bằng ba mẹ? Thiên lên tiếng. À, chuyện này... 3 năm trước. Nhà cô bao quanh toàn là rừng, chỉ lác đác vài cái nhà. Hôm đó bà cô đi làm về, thấy một người con trai quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, khuôn mặt lem nhem đứng trước nhà. Cháu là ai? Sao lại đứng đây? Dạ, cháu bị mấy người kia bắt cóc, đem cháu về nơi này. Nhưng cháu thoát được, bọn họ đuổi theo nên cháu mới ra như vậy. Năm đó Hưng 15 tuổi, vì còn nhỏ nên không được chững chạc cho lắm. Ba mẹ cháu là ai? Ba mẹ cháu đang ở bên Mỹ. Cháu có người thân ở đây, nhưng không biết là nhà nào. Thôi, vậy cháu tạm thời ở đây nhé. Vào tắm rửa rồi ăn cơm. Thời gian trôi qua cũng gần 1 tháng. Hưng vẫn còn ở đây. Mẹ cô và cô đều yêu quý Hưng. Hưng cũng nhận họ làm gia đình thứ hai của mình. Khi nào về lại được thành phố, nhất định Hưng sẽ báo đáp họ thật xứng đáng. Thì ra là như vậy. Mọi người gật đầu hiểu ra sự việc. Ba mẹ mới vào đây, chắc chưa có chỗ ở. Hai người cứ tới biệt thự tụi con ở tạm nhé. Hưng nói. Làm phiền tụi con lần này vậy. Bà cô gật đầu. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Từ lúc cô bất tỉnh đến nay cũng đã 2 năm. Ngày ngày anh đều ở bên cạnh cô, với hy vọng cô tỉnh lại nói chuyện với anh. Anh đau xót. Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ giọng nói, nhớ những câu yêu thương, nhớ tất cả về cô. Quỳnh anh nhớ em lắm. Dậy nói chuyện với anh đi, anh xin em. Chỉ còn 1 năm nữa thôi là họ cho rằng em đã chết. Anh phải làm sao đây? Đã 2 năm rồi em cứ như vậy. Anh đau lòng lắm, anh mệt mỏi lắm. Làm ơn ngồi dậy nhìn anh đi. Em mà không tỉnh dậy, tôi sẽ cưới người khác đấy. 2 năm rồi em vẫn không chịu tỉnh dậy. Em không nhớ tôi hay sao? Em hết yêu tôi rồi hả? Hay là em đang giận tôi chuyện gì? Em nói đi. Quỳnh Anh, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Cứ thế một mình anh ngồi cạnh cô, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt nhỏ bé của cô tự mình độc thoại. Anh như van xin cô, nhưng cô vẫn nằm đó, bất động, không cảm xúc. Nước mắt anh rơi, 19 năm qua, đây là lần thứ hai anh khóc nhiều như vậy. Là vì cô, vì người anh thương. Ai cũng biết, anh là một đứa con trai ăn chơi quậy phá, chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì. Dù có bị ba mẹ đánh hay bị đuổi khỏi nhà, anh cũng không bao giờ rơi nước mắt. Nhưng từ ngày quen cô, anh đã thay đổi. Từ một thằng ăn chơi, trở thành một thằng biết làm ăn, biết quan tâm tới người khác. Và vì cô, anh cũng đã biết khóc. Ông trời thật biết cách trêu người. Lúc trước thì là anh bị tai nạn đến nỗi quên đi cô. Rồi lại cho cô và anh gặp nhau, yêu nhau, hiểu lầm nhau. Bây giờ thì cô lại nằm đây và im lặng. Thà giết chết anh, còn hơn như người con gái anh yêu nằm đây chịu đau đớn. Nước mắt anh không kiềm chế được, tuôn ra nhiều hơn. Anh gục xuống cánh tay cô. Thưa gia đình, cô bé đã nằm đây 3 năm rồi. 5 ngày nữa, nếu cô bé không tỉnh, thì tôi sẽ trả về cho gia đình. Tôi thành thật xin lỗi. Bác sĩ nói xong rồi quay đi. Tất cả mọi người nghe xong thì bất động. Chỉ 5 ngày nữa thôi. 5 ngày nữa, cô thật sự sẽ không tỉnh lại hay sao? Anh như cái xác không hồn bước tới bên cạnh cô, giọt nước mắt của anh nhỏ xuống bàn tay lạnh lẽo của cô. Tại sao lại để cô ra như vậy? 5 ngày nữa anh sẽ mất cô hay sao? Không, anh không tin. Cô phải ở bên anh. Rời khỏi bệnh viện, anh mua một bó hoa hồng trắng và trái cây tới nghĩa trang. Cũng đã 3 năm rồi, anh mới lại tới đây. Duy, tao xin lỗi. Bây giờ mới tới đây. Tha thứ cho tao. Duy à, mày biết Quỳnh Anh đang trong tình trạng nào đúng không? Mày có còn theo dõi cô ấy không? Mày có phù hộ cho cô ấy hay không? 5 ngày nữa là cô ấy rời xa tất cả. Tao xin mày, hãy mang Quỳnh Anh trở về bên tao. Đừng đem cô ấy đi. Tao xin mày. Ở đây còn rất nhiều người đau khổ. Cho cô ấy tỉnh lại đi. Làm ơn. Kiếp này cho tao và Quỳnh Anh được ở bên nhau. Nếu có kiếp sau, tao hứa sẽ không giành Quỳnh Anh với mày nữa. Chỉ cần cô ấy trở về. Chỉ cần kiếp này thôi. Duy à, tao xin mày. Anh quỳ xuống trước tấm bia của Duy, nước mắt không ngừng rơi. Anh rất sợ, sợ cô bỏ anh ở lại một mình. Làm sao anh có thể sống được khi không có cô? Anh quay trở lại bệnh viện. Vừa mở cửa phòng, anh đã tròn mắt ngạc nhiên. Là anh đang mơ hay sao? Không, không thể nào. Kia là cô mà. Là cô đang nói chuyện. Cô đang cười vui vẻ. Em tỉnh lại mà anh không vui hay sao? Cô thấy anh đứng nhìn thì lên tiếng trêu chọc. Quỳnh Anh! Anh chạy nhanh tới ôm lấy cô. Đúng là thật rồi. Là cô bằng xương bằng thịt. Anh không có mơ. Cô đã tỉnh. Có phải là Duy đã nghe anh nói hay không? Nước mắt cô và anh đều tuôn rơi. Ai nói cô nằm bất động thì không nghe được lời anh nói chứ. Cô đã nghe tất cả lời anh nói, muốn ngồi dậy lau nước mắt cho anh, nhưng đến mở mắt ra nhìn anh, cô còn không làm được. Bác sĩ nói chỉ còn lại 5 ngày, anh đã tưởng cô sẽ không bao giờ tỉnh nữa, nhưng không ngờ cô lại tỉnh lúc anh đi thăm mộ Duy. Nhìn thấy cô như vậy, anh đã hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần cô ở bên cạnh anh, dù bất chấp tất cả, anh cũng chịu. 2 ngày sau cô được xuất viện, cô, anh, Trâm và Thiên đi ra nghĩa trang thăm Duy. Duy à, xin lỗi, bây giờ Quỳnh Anh mới tới được. Đừng buồn nhé. Cô lau nhẹ lên tấm ảnh của Duy. Cảm ơn mày đã không mang Quỳnh Anh đi. Cảm ơn vì tất cả. Tao hứa sẽ thay mày bảo vệ cô ấy. Anh nhìn tấm bia rồi nói trong suy nghĩ. Thiên và Trâm đi đâu đó, còn anh chờ cô tới cánh đồng họ Hoài Hương lúc trước. Lần này anh không để em xa anh lần nữa đâu. Anh kéo cô ngồi xuống gốc cây lớn. Em cứ ngỡ 3 năm qua anh đã có người khác rồi. Em cứ ngỡ khi tỉnh dậy anh đã lấy vợ sinh con rồi cũng nên. Cô mỉm cười dựa vào vai anh nói. Vợ tương lai của anh còn chưa tỉnh dậy thì anh cưới ai? Rồi ai sinh con cho anh? Cô không nói gì chỉ mỉm cười. Thời gian qua cô và anh ai cũng đã nếm trải những cảm giác đau lòng rồi. Bây giờ chắc sẽ không còn những thử thách khác đâu đúng không? Cô và anh sẽ không rời xa nhau nữa. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Anh nhủ thầm vào tay cô. Ngốc à, anh luôn chờ em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net